nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1934, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1934, lúc này phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông, Lâm Thủy Giao, đi đâu đấy? Lệ Quân Mặc đứng lặng ở cạnh cửa, ông căn bản cũng không nhìn Tiểu Thiến, ánh mắt của ông trói chặt trên người Lâm Thủy Giao, trao lại mày kiếm. Người đàn ông như Lệ Quân Mặc xuất thân đã ngậm chắc thìa vàng, từ nhỏ đến lớn đều được hầu hạ Tiểu Thiến một người làm nữ ngồi xổm người xuống thay giày cho ông rất bình thường, ông cũng không nghĩ nhiều. Lâm Thủy Giao quay đầu nhìn Lệ Quân Mặc, tôi chuẩn bị cơm tối cho anh. Bà vào phòng bếp, trong phòng bếp, Lâm Thủy Giao chuẩn bị rán lại thịt bò, lúc này Lệ Quân Mặc đi đến, ông thấy được thịt bò cháy đen thui. Đây chính là cơm tối cô chuẩn bị cho tôi. Có phải cô không biết nấu ăn đúng không? Lâm Thủy Giao hơi không vui. Đúng vậy, tôi không biết nấu, anh bảo người khác đến đây làm đi. Người khác, Tiểu Thiến lúc này đi đến, đưa tới một đĩa trái cây tinh xảo. Tiên sinh, chúng ta đến phòng khách ăn trái cây đi ạ. Lâm Thủy Giao nhìn thoáng qua, trong đĩa có đủ loại hoa quả, quả nho cũng đã được lột ra. So sánh với tay nghề của bà khi xuống bếp, Tiểu Thiến vừa khéo tay vừa săn sóc, cô ta còn thiếu điều tự tay đốt thịt nho tới miệng Lệ Quân Mặc. Nhường đường một chút, hai người đang ngăn đường của tôi. Lâm Thủy Giao cảm thấy hai người kia thực sự quá chướng mắt, bà xoay người muốn đi. Lúc này Lệ Quân Mặc kéo lại bàn tay nhỏ bé của bà, chậm rãi nheo lại cặp mắt đan phượng kia quan sát bà. Lâm Thủy Giao, cô làm sao vậy, cô ăn thuốc nổ à, bà mới không có ăn thuốc nổ. SHN, Lâm Thủy Giao cho mày rên một tiếng, bởi vì nơi bị ông kéo đến là nơi bà bị phỏng. Lệ Quân Mặc lúc này mới phát hiện trên tay bà có vết thương, mi tâm anh tuân trực tiếp châm xuông. Sao lại bị phỏng rồi? Nói rồi Lệ Quân Mặc liếc mắt nhìn Tiểu Thiến bên cạnh, đây là ánh mắt đầu tiên hôm nay ông cho cô ta. DDM hòm thuốc tới đây. Tiểu Thiến, cô ta nghĩ cô ta đang trưng ra vẻ xinh đẹp của mình, chứ không phải làm việc của người làm nữ. Tiểu Thiến tuyệt đối không nguyện ý, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thủy Giao, sau đó nhanh chóng lấy hòm thuốc tới. Lệ Quân Mặc mở hòm thuốc ra, bắt đầu xử lý chỗ bị phỏng của Lâm Thủy Giao. Lâm Thủy Giao nhìn người đàn ông trước mắt, ông rũ mí mắt anh tuấn chuyên chú xử lý cho bà, ngọn đèn vàng phòng bếp càng thêm nhu hòa ngũ quan hoàn mỹ của ông, khiến người ta không rời mắt nổi. Tính cách Lâm Thủy Giao hoạt bát linh động, từ nhỏ đến lớn bị thương không ít, chính bà cũng là bác sĩ, có thể tự chữa, đây còn là lần đầu tiên người khác băng bó cho bà. Lâm Thủy Giao lại hừ một tiếng, làm đau cô, động tác Lệ Quân Mặc càng thêm nhẹ, còn nhẹ nhàng thổi chỗ bị phỏng của bà. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Ayosilioi, lúc này cửa phòng cô dâu bị đẩy ra, chú rể Mạc Từ Tước đi đến. Cách chương,